Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, ngũ hành cấm kỵ ma pháp. Cho nên hắn ngưng trọng lên tiếng nói, Vũ, vậy ba danh nữ tù binh, ta đã phân phó người ngồi ta phi hổ đuổi đi, đi trước đem người kế đó, người chờ chút một ngày là được. Đa tạ thần chủ, Hạ Vũ tròng mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kích động, khom người cung kính nói, có thể để cho vị này ma giáo thiếu chủ khom người. Sợ rằng chỉ có liên quan đến hồng nhan chuyện, nếu không trời long đất lỡ, cũng không gặp được thiên không không sợ đất Hạ Vũ sẽ cúi người xuống. Giờ phút này, các bọn họ gặp thời gian xong hết rồi, rối rít lên đường. Đi ra bên ngoài ngọn núi chính đỉnh, phía dưới tọa lạc các phe tân khách, nhìn về phía các bọn họ, sắc mặt yên lặng, các đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới tới còn như ma pháp công hội tất cả đại hội dài. Còn có rất nhiều thực lực gia tộc thủ lĩnh, không khỏi gật đầu lên tiếng, hôm nay, bổn tôn hỏa thần điện lần nữa ra miệng thần tử, hắn là được, Vũ. Uy nghiêm tiếng rơi xuống, dáng người thon dài Hạ Vũ, người mặc thon dài thần tử bào, ngạo nghễ dựng thân đứng ở các bên người, sắc mặt bình tĩnh, tiếp nhận các phe hâm mộ ánh mắt ghen tị, thản nhiên xử chi, mà các không chỉ có nơi này, nhìn các phe kinh tiện ánh mắt, nói thẳng quát lên, đồng thời, hôm nay không chỉ là mưa ra miệng nghi thức, vẫn là bổn tôn hỏa thần điện, sắc phong người thừa kế ngày. Người đâu? Cái gì? Các nói dứt lời hạ, làm các phe người hơi khiếp sợ. Hết sức rõ ràng những lời này đại biểu hàm nghĩa. Bị sắc phong người, không nghi ngờ chút nào, sẽ là hỏa thần điện nhiệm kỳ kế thần chủ. Nơi này, Carlos hơi biến sắc mặt, trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Louis mấy vị thần tử, ánh mắt nóng như lửa, nhìn về phía cách đó không xa Hulun các người, sắc mặt trang nặng, chậm rãi đi tới, trong tay mỗi người bưng một món đồ, các vạch trần Hulun trong tay bưng đồ màu đỏ khăn lụa, một mặt tím vàng ống quan, lộ ra cao quý khí, hôm nay bị các cầm lên, xoay người ánh mắt từ ái, nhìn về phía Hạ Vũ. Ngưng tiếng nói, Vũ, lão sư, ngươi, Hạ Vũ con ngươi hơi co lại. Hắn vốn là lấy là ngày hôm nay chỉ bất quá mình ra miệng nghi thức. Các đột nhiên nghĩ muốn tuyên bố điện hạ người thừa kế. Cũng ở đây tình lý bên trong, hắn trong lòng cũng không dám hy vọng xa vời trở thành điện hạ. Nhưng hôm nay các tay cầm tử kim quan, đứng trước mặt của hắn. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, Hạ Vũ cảm giác da đầu đều phải nổ, cứng rắn chung quanh hâm mộ, lạnh lùng, hận ý ánh mắt, trong lòng sợ hãi, Hạ Vũ vốn là dự định cứu Bách Linh các nàng liền đi. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, vượt chơi càng lớn, cái này mấy ngày ngắn ngủi, liền trở thành lửa thần điện điện hạ, cái này CMN không sạch sẽ chơi người sao? Đối với lần này, Hạ Vũ có chút mộng tất, mà các tay cầm tử kim quan, đeo vào Hạ Vũ đỉnh đầu, xoay người quát lên, bổn tôn lấy hỏa thần điện thần chủ tên, sắc phong Vũ là thần điện người thừa kế. Giao giao, đài cao dưới, các phe tân khách, giờ phút này sắc mặt phức tạp, nhìn về phía trên đài cao một mặt mộng tất Hạ Vũ. Giờ phút này lục tục vang lên chúc mừng tiếng, Hạ Vũ vốn là cự tuyệt, nhưng mà ở nơi này nơi công chúng, tất cả đại thần điện đứng đầu, đều là ánh mắt yêu thương nhìn mình, nhìn trong lòng mình phát mau, lời ra đến khóe miệng, chỉ có thể lại nuốt trở về. Carlos nhìn Hạ Vũ đỉnh đầu tử kim quan, con người cũng ghen tị đỏ, gầm thét, chậm, ư. Carlos tiếng gào này không làm chặt, trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, các lại là khẽ nhíu mày, uy nghiêm quát khẽ, càn rỡ, nơi này khởi hữu phần của ngươi nói chuyện. Đi xuống. Hey, Carlos, ngươi có muốn nói cái gì? Nói một chút xem. Steve luôn muốn xem chút đặc sắc. Giờ phút này lên tiếng. Không có hảo ý nói. Carlos gào xong sau đó. Liền hối hận. Có thể giờ phút này chỉ có thể nhắm mắt nói. Vũ, tiến vào thần điện mới 3 ngày. Không chỉ có ra miệng thành thần tử. Càng phải bị sắc phong là điện hạ. Xin thần chủ nghĩ lại. Già trẻ có thứ. Louis bàn về thiên phú và thực lực. Vậy một chút không thể so với Vũ mạnh. Cũng phải a, các ngươi không phải quá qua loa. Steve vậy lên tiếng, nghiêm trang vừa nói, đồng thời còn đối với Hạ Vũ nháy nháy mắt. Rõ ràng đang có ý gì? Già la cái này hệ thổ thần điện lôi thôi thần chủ. Vậy ho khan một tiếng, ta cảm thấy chuyện này không ổn. Các ngươi suy nghĩ thêm một chút. Hừ, mấy người các ngươi lão gia tâm tư. Lão tử rõ ràng, không phải là Vũ bị sắc phong là điện hạ. Các ngươi chân tường khó đi nữa khiêu động sao? Hôm nay, nói cho các ngươi, mưa tử kim quan đã đeo lên. Không người nào có thể tháo xuống. Các lời nói sắc bén, nhìn về phía Carlos, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Bất quá giả la lôi thôi bề ngoài, nhưng cất giấu lão gian cự hoạt lòng. Nói, nếu sách phong điện hạ, xuất hiện không thống nhất ý kiến, như vậy thì dựa theo thần điện truyền thống quy củ, được làm vua thua làm giặc, chứng minh tự thân thiên phú so Vũ mạnh, như vậy điện hạ sắc phong chuyện, trong tương lai bàn lại, các sắc mặt có chút khó khăn xem. Hôm nay hỏa thần điện sắc phong thần tử, tiếp liền bị quấy dày. Hắn sắc mặt có thể xinh đẹp mới là lạ. Hạ Vũ tựa thấy được các làm khó. Biết mấy vị này thần chủ đang cho hắn bổ sung trận. Mà các đãi mình không tệ. Giờ phút này nên trả lại một ít ân tình. Cho nên Hạ Vũ một bước bước ra. Hai chân dưới, ra đời một đóa màu xanh da trời hoa sen. Nghênh gió mà lớn, hàng loạt ma pháp hệ nước nguyên tố chen chúc tới. Hạ Vũ đứng ở liên trên đài, đứng dậy bay về phía bầu trời mênh mông, lộ ra cao quý khí, làm tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Liền các cũng một mặt giật mình nói, ngự không phi hành. Hạ Vũ nhưng đối mặt Carlos các người nhàn nhạt lên tiếng, chỉ có lần này cơ hội. Đối với ta có ý kiến, bây giờ liền có thể đứng ra, ta không muốn để cho lão sư làm khó. Bá, Louis cùng hỏa thần điện còn lại 4 vị thần tử, sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng điện hạ vị tranh đoạt bên trong, không muốn chắp tay nhường nhịn, trừ phi Hạ Vũ cầm ra bọn họ thần phục thực lực. Nơi này, Hạ Vũ hiển nhiên rõ ràng cái này rốt cuộc. Dựng thân đứng ở nơi này đóa hoa sen trên, đứng ở bầu trời mênh mông, lạnh lùng lên tiếng, cùng lên đi, nếu không ta sợ các ngươi không có trả tay cơ hội. Cuồng ngông, vĩ đại hệ lửa chủ thần, xin ban cho ta cháy hết thảy lực lượng của địch nhân. Cao cấp ma pháp hệ lửa lửa cháy bừng bừng liệu nguyên. Hỏa thần điện vị trí thứ 2 thần tử Gabriel, hiển nhiên sở học thuật và Carlos kém không nhiều. Đáng buồn là hắn ban đầu cũng không biết trước Carlos chính là bởi vì một chiêu này, cuối cùng thiếu chút nữa suýt nữa đem mình hại chết. Mà Hạ Vũ hết sức rõ ràng, trước mắt mình nắm giữ sơ cấp ma pháp, căn bản khó mà ngăn cản cấp 4 cao cấp ma pháp hệ lửa, chỉ có thể theo dựa vào chính mình lá bài tẩy thủ đoạn ngọn lửa chi liên. Cho nên Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, thần giác thượng thiêu, ý niệm hơi động, trước ở bên trong phòng, mình ngưng tụ ra 5 hệ hoa sen, bây giờ còn trôi lơ lửng ở nơi đó đâu. Hôm nay triệu hồi ứng địch, không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa ở trước mặt mọi người, người khác vậy sẽ lấy là mình dùng lợi hại gì vũ khí, dùng để ẩn núp thực lực bản thân, vậy coi như không tệ. Cho nên, làm 5 hệ hoa sen xuất hiện ở Hạ Vũ đỉnh đầu thời điểm, chỉ gặp ngọn lửa đầy trời, ngay tức thì bị màu đỏ hoa sen như cá vo nín nuốt thủy bàn, đem toàn bộ hấp thu. Cái này một lần hành động để cho vô số người hơi khiếp sợ, đặc biệt là hệ lửa pháp sư cảm giác vô hình đến một cổ khí lạnh theo sau xương sống thẳng xông lên sau ót. Chỉ vì là hạ vũ, vũ khí quá đáng sợ, lại có thể đem người khác thả ra ma pháp hệ lửa toàn bộ hấp thu như cá văn nuốt nước tựa như được, tựa hồ không tốt mảy may sức lực. Bất quá chỉ có hạ vũ biết, ngọn lửa hoa sen hấp thu cao cấp ma pháp đã đến cực hạn, hôm nay đến lúc đó có thể thích buông xuống. Nhưng mà năm hệ hoa sen hôm nay lẫn nhau dẫn dắt, trôi lơ lửng trên không trung, lẫn nhau xoay tròn, làm hạ vũ mới liệu chưa kịp mà cảm thấy giật mình. Sự việc lần nữa phát sinh, chỉ gặp màu lửa đỏ hoa sen đột nhiên phun ra hàng loạt chùm tia sáng màu đỏ, đè ép ở trên bầu trời cao. Đột biến là hàng loạt ngọn lửa ngay tức thì tràn vào màu nâu hệ thổ hoa sen bên trong, quay lại màu nâu hoa sen nhô lên ra hàng loạt hệ thổ ma pháp nguyên tố bị màu trắng hệ kim hoa sen hấp thu. Chỉ như vậy, một cái thiên tài đứng đầu cao cấp ma pháp liền bị ngũ hành hoa sen cho rất miễn cưỡng hóa đi. Hơn nữa xa xa không có đến cực hạn, loại này quỷ đổi làm tất cả mọi người đều đại vi giật mình. Mà hạ vũ ánh mắt híp lại, quát khẽ, ngũ hành tương sinh, đích xác là ngũ hành tương sinh. Năm đóa năm hệ hoa sen ám hợp ngũ hành chi đạo, không cần hạ vũ khống chế, lẫn nhau dẫn dắt, đạt tới ngũ hành cộng sinh bước. Hệ lửa hoa sen bất ngờ bành trướng, đưa đến còn lại bốn đóa hoa sen lẫn nhau theo nhờ, lẫn nhau chia sẻ. Nơi này, cái này cùng biến hóa để cho hạ vũ ngay tức thì rõ ràng mình đã tiên thiên đứng ở chỗ bất bại. Tùy ý Gabriel bọn họ như thế nào công kích, đừng hòng nghĩ đến mình một tia một chút nào. Cho nên tiếp theo Gabriel cùng mấy vị thần tử đều là sắc mặt ngưng trọng, trong lòng có chút sợ hãi, không hiểu nổi hạ vũ đây là vì sao ma pháp. Bất quá bọn họ không hiểu nổi không sao, hạ vũ thời gian có hạn, dưới chân màu xanh da trời đài sen chỉ có thể chống đỡ hắn trên không trung dừng lại 10 phút. Cho nên hạ vũ xoay người khống chế đài sen, muốn phải trở về các bên người. Đây không thể nghi ngờ là khinh thị cử động, làm Gabriel bọn họ gầm thét, đứng lại, chiến đấu vẫn chưa xong đâu. Đã kết thúc, bảo, hạ vũ đầu cũng sẽ không. Như vậy lạnh nhạt đáp lại một câu, cái cuối cùng bảo chữ, làm tất cả mọi người trong lòng run lên, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Chỉ gặp vậy năm đóa sắc thái không dứt hoa sen hóa thành một chuỗi bay ảnh hướng Gabriel mấy vị thần tử oanh tạc đi. Carlos lãnh giáo qua cái này cùng đáng sợ chiêu số, gầm thét, lui, lui, lui liền sao? Hạ vũ đã đáp xuống các bên người, nhìn năm đóa hoa sen cùng trong chốc lát toát ra đáng sợ hào quang, sinh ra uy lực để cho hạ vũ đều cảm thấy giật mình. Bởi vì năm hệ lực lượng cùng trong chốc lát nổ, giống như hạt nhân liệt biến, tuyệt không phải một thêm một tương đương với hai đơn giản như vậy. Cho nên năm hệ ma pháp lực lượng bùng nổ, cùng trong chốc lát, hình thành đáng sợ ma pháp gió bão. Ngay tức thì chu vi nghìn mét bên trong hết thảy, không có một ngọn cỏ, như hù luôn ôm nguy hiểm tánh mạng, vọt vào cứu Gabriel mấy vị thần tử, sợ rằng cái này mấy người hôm nay liền phải bỏ mạng. Nơi này, các đứng ở trên đài cao, sắc mặt thờ ơ, lần nữa tuyên bố, tốt lắm, náo nhiệt đã kết thúc, vũ làm là ta hỏa thần điện người thừa kế. Một chàng tuyên bố sau đó, các đám người cũng không ở chỗ này lâu, bởi vì tới những cái kia tân khách còn không đáng bọn họ tương bồi. Tiếp theo, hạ vũ đi theo các rời đi, đồng hành mấy vị thần chủ,